Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Top Truyện Hay Nghe Mê Say Đăng Ký Ngay. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với phần 2 của bộ truyện Cô Vợ Chạy Trốn Hôn Nhân nhé. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Bùi Hoan sạc pin điện thoại di động, vừa mở máy không bao lâu đã có cuộc gọi tới. Cô vội vàng nhận điện thoại rồi cho biết buổi chiều cần đi ra ngoài. Thím Lâm không yên tâm vì dù sao mặt cô vẫn còn sưng húp. Lúc Bùi Hoan xuống nhà ăn chút đồ, thím Lâm ngập ngừng muốn nói điều gì đó. Cô đành giải thích. Cháu còn bận công việc, nghỉ nhiều, bọn họ ở sau lưng lại mắng cháu sở thái ngôi sao, mà cháu đâu có bản lĩnh đó. Sau khi ăn no, Bùi Hoan đội mũ và đeo kính râm đi đến trường quay. Trên đường, điện thoại kêu không ngừng. Cô nhận hai cuộc gọi, đều bị chị Ký mắng té tát. Thế là cô lập tức cúp máy. Nhưng đối phương lại gọi, tựa như cố tình gây khó dễ cho cô. Cô tưởng mình là sao hạng nhất đấy à? Nửa tháng trước tôi thông báo với cô, bảo cô cần quay bổ sung hai cảnh, vậy mà cô còn chơi trò mất tích với tôi. Bị mắng xối xả, Bùi Hoan không thể chen ngang giải thích. Trước đó trong đầu cô chỉ nung nấu chuyện quay về Lan Phường, làm gì có thời gian nghĩ đến điều này. Bây giờ cô đành giải thích, nhà có việc gấp. Chị Kính cất cao giọng, nhà sao? Chỗ cô ở cũng được coi là nhà. Người ta gả cho nhà giàu 3 năm ôm hai đứa con, còn cô thì ngược lại. Cô thử hỏi thiên hạ xem có ai tin cô gả cho Tưởng Duy Thành đâu. Cô đúng là kém thật, làm chính phòng cũng không có thể diện bằng con bé tình nhân. Cô có biết con bé Alice mới ký hợp đồng không? Mấy ngày nay nó bò lên giường chồng cô nên mới vênh vênh váo váo đến vậy. Bùi Hoan tựa đầu vào cửa sổ, cô không tìm thấy tai nghe, đành kê điện thoại trên vai. Hôm nay tinh thần mệt mỏi nên cô ngồi xe ô tô của nhà họ Tưởng. Trong xe rất yên tĩnh, dù Bùi Hoan che ống nghe, nhưng tiếng phê bình của người quản lý vẫn vang vọng. Người tài xế ở ghế trước thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bùi Hoan qua kính chiếu hậu, cô đành nhắm nghiền hai mắt. Hai tháng trước, Bùi Hoan vừa quay xong một bộ phim truyền hình, cô chỉ đóng vai phụ không mấy quan trọng. Hai năm, dường như cô muốn trốn tránh điều gì nên càng ít xuất hiện trước công chúng. Chị Kính tức đến mức nghiến răng ken két, suốt ngày mắng Bùi Hoan không có tiền đồ. Khó khăn lắm mới kiếm được một dự án lớn, cô lại không chịu nhận, cứ ngày qua ngày đợi cho đến khi hết thời hạn. Bùi Hoan đến phim trường để quay bổ sung mấy cảnh, địa điểm ở tầng trên cùng của một tòa trung tâm thương mại chưa khai trương. Đêm đã về khuya, chị Kính mặc bộ váy cực ngắn, đi giày cao gót nện cồm cộp xuống nền nhà. Chị kéo Bùi Hoan sang một bên, vừa định mở miệng, chợt nhìn thấy gương mặt bất thường của cô. Chị Kính đờ người trong giây lát. Bà tổ tông, mặt cô làm sao vậy? Bùi Hoan cúi đầu tháo kính râm. Trang điểm đậm hơn một chút là có thể che khuất. Chị Kính ngơ ngẩn, giơ tay sờ mặt cô, hạ giọng hỏi. Ai đánh cô vậy? Là Tưởng Duy Thành tát cô sao? Bùi Hoan im lặng coi như mặc nhận. Vẻ mặt của chị từ kinh ngạc chuyển sang đè nén, cuối cùng trở nên phẫn nộ. Chị cất giọng vô cùng nghiêm túc. Đây chính là bạo lực gia đình, vậy mà cô còn nhẫn nhịn sao? Cô có biết cậu ta nuôi bao nhiêu con đàn bà ở bên ngoài không? Về nhà còn dám đánh cô sao? Cô chia tay cậu ta đi. Bùi Hoan xoa mặt nhắc nhở chị Kính. Bọn em kết hôn rồi. Cuộc hôn nhân của cô chỉ là tên đồn trên mấy tờ báo lá cải. Bởi vì với địa vị của Tưởng gia, Tưởng Duy Thành không thể lặng lẽ lấy vợ mà không tổ chức tiệc cưới. Năm đó, Bùi Hoan chỉ là một cô gái trẻ không danh không phận, tự dưng nhận đóng mấy bộ phim liên tiếp. Nhưng báo chí điều tra không ra lai lịch của cô. Có phóng viên nhìn thấy xe của nhà họ Tưởng đưa đón Bùi Hoan. Tưởng Duy Thành thường tiếp xúc với cô nên dần xuất hiện tin đồn này. Cho đến bây giờ, Tưởng Duy Thành vẫn giữ nguyên cuộc sống phong lưu của mình, cặp kè hết diễn viên này đến người mẫu khác, trong khi Bùi Hoan và anh không còn cùng nhau xuất hiện công khai. Do đó, báo chí lá cải cũng không còn đăng tin đồn về cuộc hôn nhân bí mật của hai người. Bùi Hoan biết mọi người không tin cô và Tưởng Duy Thành đã kết hôn, nhưng cũng chẳng bận tâm. Bây giờ cô có một chút tiền tiết kiệm có thể quyên góp định kỳ cho trại trẻ mồ côi. Tiền viện phí của Xanh Xanh tạm thời không cần gấp, nên mỗi năm cô chỉ nhận đóng mấy bộ phim truyền hình, không tham gia điện ảnh. Ngay cả xe ô tô đưa đón của nhà họ Tưởng, cô cũng hạn chế dùng đến. Bùi Hoan cúi đầu nghịch chiếc kính râm, chị Kính ở bên cạnh, chỉ hận, rèn sắt không thành thép, mắng Bùi Hoan thế nào cũng vô dụng. Người phụ nữ này hình như đã tê liệt cảm xúc, bị ức hiếp, cả ngày cũng không khóc lóc cả mỹ. Chị Kính thật sự không thể hiểu nổi, năm chị chọn Bùi Hoan, cô gái này mới 18 tuổi, đó là cuộc tuyển chọn nữ chính cho một quảng cáo. Quảng cáo đó được đầu tư rất nhiều tiền, tuyên truyền rộng rãi, có tới cả ngàn người tham gia. Đạo diễn yêu cầu khắt khe, bỏ ra mấy tháng để chọn một cô gái không có kinh nghiệm, sống trong nhung lụa và có tính kiêu ngạo ngang ngược trời sinh, sống một tiểu ma nữ xinh đẹp. Đối với con gái thời nay, định nghĩa này quá khó, bởi vì cuộc sống thực tế, con người đều có mục đích và sự tư lợi riêng. Những người tham gia tuyển chọn đa phần đuôi ước mơ trở thành ngôi sao, hoặc là diễn quá giả tạo, hoặc quá khoa trương. Cuối cùng, chị Kính chọn Bùi Hoan. Quảng cáo đó gây tiếng vang rất lớn, nhưng Bùi Hoan không gia nhập làng giải trí mà bỗng dưng biến mất 2 năm. Lúc quay lại tìm chị Kính xin việc, tâm tình cô cũng đã thay đổi hoàn toàn. Không ai rõ trong khoảng thời gian 2 năm cô đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ, Bùi Hoan vẫn trẻ trung xinh đẹp, chỉ cần chịu nghĩ thoáng hơn một chút, tương lai vô cùng rộng mở. Tưởng ra đối xử với cô chẳng ra sao, không hề giúp ích cho công việc của cô. Rốt cuộc tại sao cô phải nhẫn nhịn như vậy? Càng nghĩ càng thấy Bùi Hoan ngu ngốc. Chị Kính chỉ vào mũi cô cảnh cáo. Cô nghe cho rõ, tôi luôn cho cô rất nhiều không gian riêng, không can thiệp vào chuyện cá nhân của cô. Bây giờ tôi nói cho cô biết, cô phải ly hôn với Tưởng Duy Thành. Trên đời này, đâu chỉ có một mình Tưởng gia. Dù trong lòng cô có ý đồ riêng, cô muốn tiền bạc hay danh tiếng, tôi cũng có thể tìm cho cô. Đi theo cậu ta để chịu nhục rồi bị đánh sao? Ở chỗ này, chị Kính không có đạo lý đó. Nghe người quản lý nói xong, Bùi Hoan im lặng đi vào phòng hóa trang. Cô hít một hơi sâu, bày ra vẻ mặt chuyên nghiệp không thể công kích, có khả năng khóc hay cười bất cứ lúc nào. Chị Kính nện giày cao gót cồm cộp đi theo cô. Chị còn định nói tiếp, Bùi Hoan mỉm cười, giơ tay ôm người chị, đồng thời hạ giọng nói nhỏ. Không phải như chị nghĩ đâu, Tưởng Duy Thành có ơn với em, gả cho anh ấy là cách báo đáp duy nhất em có thể làm. Chị Kính im lặng, đứng yên nhìn Bùi Hoan đi trang điểm. Xung quanh có nhiều người đi qua đi lại, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào bên má bị đánh của cô, nhếch mép cười nhạo, nhưng Bùi Hoan vẫn thản nhiên như không. Chị Kính thở dài châm một điếu thuốc. Chị hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp Bùi Hoan, cô bé trẻ trung rạng rỡ đến mức mặt trời cũng phải ghen tị, nổi bật giữa đám con gái trang điểm lộng lẫy. Cô kiêu ngạo, ngẩng cao, gương mặt không son phấn, tay còn cầm chai coca. Hôm đó trường quay rất đông người, thời tiết hơi nóng bức, trán Bùi Hoan lấm tấm mồ hôi. Dù cô chẳng làm gì, nhưng cũng khiến người đối diện tự dưng muốn tặng cả thế giới cho cô. Chị Kính ngồi ở ban giám khảo, hỏi cô gái trẻ. Trong tương lai, nếu nổi tiếng, cô có mục tiêu phát triển gì hay không? Nếu có, thử trình bày xem nào. Bùi Hoan chớp mắt. Tôi chỉ đi ngang qua đây. Cũng không biết có phải do đã quá già, chị Kính theo đuổi ngành mười mấy năm, chuyện gì cũng từng gặp. Hôm nay, lần đầu tiên cảm thấy xót thương người khác. Đều là phụ nữ, chị từng gặp Bùi Hoan ở giai đoạn rực rỡ nhất, vì vậy chị cảm thấy buồn cho bản thân cô bây giờ. Chị rất muốn hỏi Bùi Hoan ngọn nguồn, nhưng cô không chịu nói. Chị cũng không biết gia cảnh của cô thế nào, nợ nần gì Tưởng Duy Thành. Người đàn ông đó tung hoành tình trường, phong lưu có tiếng. Một khi đã chịu kết hôn, tại sao không đối xử tốt với cô chứ? Bùi Hoan không muốn nói, chị Kính cũng không truy vấn. Trực giác mách bảo với chị, càng hỏi nhiều chuyện của cô sẽ càng phiền phức. Lúc đứng trước máy quay, trạng thái của Bùi Hoan không tốt lắm. Đạo diễn tức giận, nhưng vì nể mặt chị Kính, ông ta không trực tiếp mắng Bùi Hoan mà nhanh chóng kết thúc công việc, bảo cô sáng hôm sau đến quay lại. Bùi Hoan tìm nhà vệ sinh thay quần áo, bởi vì trung tâm thương mại này chưa kinh doanh nên nhà vệ sinh vừa rộng vừa sạch sẽ. Cô ngồi trong gian một lúc không muốn ra ngoài. Bên ngoài có tiếng động, là diễn viên khác đi vào tẩy trang. Bùi Hoan đành cúi đầu đi ra ngoài, nhưng bỗng chặn lại. Nữ diễn viên chính Thịnh Linh là ngôi sao mới nổi trong thời gian gần đây. Cô ta tầm tuổi Bùi Hoan, xét về vai vế thì chỉ là bậc đàn em của cô. Tuy nhiên, người nổi tiếng chẳng cần kiêng dè điều gì, cô ta luôn ra vẻ ta đây. Lúc Bùi Hoan đi đến sau lưng Thịnh Linh, đối phương đang soi gương ngắm nghía lông mày của mình. Bùi Hoan chào cô ta chuẩn bị đi ra ngoài. Thịnh Linh như không nhìn thấy cô, cất giọng thờ ơ với hai diễn viên bên cạnh. Muốn bán cũng phải xem bán cho ai, không có vốn thì đừng treo cao. Trước đây bày ra bộ dạng phu nhân gả cho nhà giàu, bây giờ bị đánh cũng phải chịu. Hai cô gái bên cạnh cười phụ họa. Đây cũng là cái phúc của cô ta, được Tưởng thiếu đánh, chắc cô ta cũng thỏa mãn rồi. Thịnh Linh đột nhiên trừng mắt. Nói vớ vẩn, dựa vào bộ dạng thảm hại của cô ta mà đòi Tưởng thiếu thích sao? Đó chỉ là tin đồn nhảm, mấy tờ báo lá cải viết lăng nhăng, vậy mà các cô cũng tin à? Tôi thấy người ta đã sớm quên cô ta là ai, có quỷ mới biết cô ta bị ai đánh ra nỗi này, vậy mà còn mặt mũi ra đường.

Nhưng cô yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ nhẹ tay. Chị Kính đến muộn, vừa nghe tin này, liền nói với Bùi Hoan. Cảnh này không quay nữa, chúng ta đi thôi. Thịnh Linh ở bên cạnh ngắm nghía móng tay vừa sơn xong, cố tình mang hữu ý thở dài. Người đã hết thời rồi mà còn dở thói ngôi sao, chỉ tham gia mấy cảnh mà dám đắc tội đạo diễn, sau này còn muốn sống không? Chị Kính quay đầu lườm cô ta, bị Bùi Hoan ngăn lại. Bùi Hoan khoác áo xem kịch bản, đồng thời mở miệng nói với Thịnh Linh. Lát nữa mong cô chiếu cố cho. Chị Kính tương đối coi thường Thịnh Linh, phụ nữ 25-26 tuổi trong làng giải trí không phải là trẻ trung, vài năm nữa là đến tuổi tìm chỗ dựa kết hôn, vậy mà cô ta suốt ngày ra vẻ ngây thơ. Chị Kính khoanh tay dò xét Thịnh Linh, lạnh mặt nói. Đừng ở đây, giở trò đê tiện với tôi, cô không đi tìm hiểu xem Bùi Hoan gia nhập làng giải trí sớm hơn cô bao nhiêu năm, cô ấy không chấp nhận với cô là nhường nhịn cô rồi, nếu thích thì chúng ta tính sổ từ đâu. Thịnh Linh tức tối bỏ đi, Bùi Hoan thầm kêu khổ. Lát nữa em lại chịu khổ rồi, cô ta tức chị, chắc chắn sẽ nặng tay với em. Bùi Hoan quả nhiên đoán không sai, Thịnh Linh nhập vai chưa từng thấy. Cô ta dùng cảnh cãi nhau để trút giận, diễn hết sức mình, gào thét đến mức cổ họng khản đặc. Chị Kính ở bên cạnh tranh luận với đạo diễn. Trước ống kính, Thịnh Linh đã túm tóc Bùi Hoan. Bởi vì đạo diễn vẫn chưa hô ngừng nên cô ta đắc ý, giơ tay định tát Bùi Hoan. Tất cả mọi người đều súng lại, thật ra chuyện này chẳng có gì mới mẻ. Bộ phim nào mà chẳng có vài cảnh tương tự. Điều khác biệt mà ai cũng biết, gần đây Thịnh Linh và Tưởng Duy Thành tương đối gần gũi. Bùi Hoan lại là người phụ nữ duy nhất xảy ra tin đồn kết hôn với anh ta. Bây giờ, cô ta lại có cơ hội giao oai với Bùi Hoan. Một màn sống động như vậy, mọi người muốn xem Thịnh Linh có dám đánh Bùi Hoan thật không? Đáng tiếc là cảnh tượng ấy không thể tiếp tục bởi vì đạo diễn đột nhiên hô, cắt, một tiếng rồi chạy đến giữ tay Thịnh Linh trước khi cô ta giáng xuống. Chị Kính ngây ra, ở giây tiếp theo tự dưng chị bị đẩy sang một bên. Trường quay xuất hiện rất nhiều người, dẫn đầu là anh Phong, mà giới giải trí ai cũng biết, cũng chính là Trần Phong. Trần Phong chủ yếu buôn đồ gỗ nhưng có đầu tư vào lĩnh vực giải trí. Hơn nữa nghe nói anh ta xuất thân từ giới xã hội đen. Làng giải trí sợ nhất loại người này. Ông chủ các công ty đều gọi anh ta là anh Phong. Thấy nhà đầu tư đích thân đến đây, đạo diễn lắp bắp nói không ra lời, chỉ cố gắng giải thích. Đây là cảnh tăng thêm, tình tiết yêu cầu, ban đầu vốn không có trong kịch bản. Nhìn thấy Trần Phong, Bùi Hoan lập tức cúi đầu trốn sang một bên. Cả trường quay im lặng như tờ, đèn chiếu sáng cũng đã tắt, tất cả mọi người đứng yên một chỗ. Trần Phong không thèm để ý đến những nhân vật tầm thường đó, anh đi qua đám đông, cuối cùng dừng lại trước mặt Bùi Hoan, cúi thấp đầu, cất giọng cung kính. Tiên sinh bảo chúng tôi đến thăm Tam tiểu thư. Biết bản thân không thể trốn tránh, Bùi Hoan hạ giọng nói nhỏ. Các anh cứ về trước đi, anh ấy như vậy, bảo tôi sau này làm sao có thể tiếp tục công việc đây. Trần Phong không chịu bỏ qua, bởi anh ta đã chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Anh ta là cháu trai hội trưởng quá cố, cùng Bùi Hoan lớn lên ở Lan Phường. Anh ta là người biết rõ chuyện của cô nhất, nên Hoa Thiệu Đình mới bảo anh ta đến đây. Đạo diễn và hai nhà chế tác đi theo sau Trần Phong, bên cạnh đã có người thầm nhắc với bọn họ về Kính Lan Hội. Lúc này, người của đoàn làm phim sợ đến chân tay bùn rùn, không biết tại sao đoàn làm phim nhỏ này lại dính đến Kính Lan Hội, hơn nữa tự dưng có nhiều người xuất hiện như vậy. Thấy sắc mặt Trần Phong không được hòa nhã, nhà sản xuất lập tức chạy đến lấy lòng. Trần Phong bực bội hỏi anh ta, con bé vừa nãy định đánh người đâu rồi? Anh muốn tìm nữ chính của chúng tôi phải không? Thịnh Linh, nhanh lên, Linh Linh mau ra đây, anh Phong tìm cô kìa. Thịnh Linh vô cùng căng thẳng nhưng vẫn giả bộ trấn tĩnh. Cô ta tự an ủi bản thân, có lẽ đây là cơ hội tốt. Thế là cô ta uốn éo đi tới, hận váy không thể ngắn hơn một chút. Trong mắt Thịnh Linh, Trần Phong là người đàn ông quá xa vời. Nếu có thể bám lấy đối phương, sau này cô ta tha hồ vùng vẫy trong làng giải trí. Kết quả, Thịnh Linh vừa đứng trước mặt Trần Phong, anh ta mở miệng hỏi. Đạo diễn nói là cô yêu cầu ta thật sao? Hả? Tôi sao? Thịnh Linh cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhưng người phụ nữ mờ nhạt như Bùi Hoan sao có thể dính dáng tới Trần Phong chứ? Thế là Thịnh Linh quyết tâm đánh cược một phen, mạnh dạn đáp. Đúng vậy, chỉ vì hiệu quả mà thôi, chúng tôi đều là diễn viên, mức độ này là cơ bản nhất, người diễn viên giỏi cần phải kinh nghiệm, có đúng không Bùi Hoan? Đợi cô ta nói xong, Trần Phong giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ. Trong khi đoàn làm phim chưa kịp phản ứng, bất thình lình có người tiến lên một bước, tát bốp vào mặt Thịnh Linh. Thịnh Linh chảy nước mắt, sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Cô ta ôm mặt, thần sắc vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ai dám mở miệng. Sợ gây ầm ĩ, Bùi Hoan liền đi đến đẩy Trần Phong. Được rồi, anh mau đi đi, đưa người của anh đi đi. Tam tiểu thư. Anh đã gọi tôi là Tam tiểu thư, vậy thì hôm nay hãy nghe lời tôi, dẫn người của anh rời khỏi nơi này. Nhưng hôm nay... Trần Phong hất cằm về phía thang máy. Hôm nay tôi không thể quyết định, tiên sinh đích thân đến đây, sợ ầm ĩ nên mới bảo tôi đến xử lý trước. Vừa rồi con tiện nhân này mà nhận lỗi là cho một bài học là xong, nhưng nó cố tình muốn chết. Bùi Hoan đưa mắt về phía thang máy, quả nhiên nhìn thấy cả đám người. Một người đàn ông đứng ở chỗ tối, tay chậm rãi, nghịch chuỗi vòng hạt. Bùi Hoan lạnh toát người trong giây lát. Bởi vì hiểu thủ đoạn của Hoa Thiệu Đình, Bùi Hoan lập tức tiến lên hai bước, đứng chắn trước Thịnh Linh. Người phụ nữ ngồi dưới đất vừa ấm ức vừa sợ hãi, khóc sụt sùi, không hề giữ hình tượng. Cô nói với người ở trong bóng tối. Đánh cũng đánh rồi, em vốn không sao cả, anh mau về đi. Người đó hôm nay mặc áo khoác dài, chỉ chăm chú nghịch vòng hạt, không một lời. Bùi Hoan sốt ruột, vội cầu xin Trần Phong. Tôi thật sự không muốn gây ồn ào, vụ này vốn chẳng có gì, anh mau giúp tôi nói một tiếng. Coi như tôi thay Thịnh Linh, cầu xin các anh bỏ qua chuyện ngày hôm nay, có được không? Trần Phong hơi khó xử, Bùi Hoan nói tiếp. Anh hãy nói giúp tôi một lần, A Phong, sau này tôi còn phải làm việc nữa. Nếu bây giờ xảy ra chuyện, tương lai ai còn dám mời tôi đóng phim? Cuối cùng Trần Phong cũng gật đầu, đi về phía Hoa Thiệu Đình. Người đàn ông đó từ đầu đến cuối không bước ra khỏi bóng tối, lời nói cũng rất nhẹ nhàng, không bày ra khí thế này nọ. Nhưng dù anh lặng lẽ đứng ở đó, mấy chục con người ở phim trường cũng không ai dám ho he. Một lúc sau, người đàn ông trong bóng tối chậm rãi đi về bên này. Cả đoàn phim đều không biết người đàn ông đó là ai, bởi rất ít người từng gặp Hoa Thiệu Đình. Nhìn anh có vẻ ốm yếu bệnh tật, sắc mặt nhợt nhạt. Anh vẫn chưa già, nhưng có một vẻ trầm ổn và ung dung, được tôi luyện qua năm tháng. Áo khoác lông cừu màu xám đậm và vòng hạt bóng láng trên tay khiến anh mang một vẻ hoa lệ kỳ dị. Mặc dù khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng người đàn ông đó có đôi mắt sắc bén đáng sợ. Anh không để ý xung quanh, giống như đám đông không tồn tại. Từ đầu đến cuối, anh chỉ dán mắt vào Bùi Hoan. Bùi Hoan lùi lại phía sau, cho đến khi hết đường lùi, cô chỉ có thể chắn trước Thịnh Linh. Anh cả, em không còn là trẻ con nữa. Cô nói nhỏ. Hoa Thiệu Đình giơ tay, cô vội ngăn anh lại. Đừng. Hoa Thiệu Đình mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay cô, ý bảo cô yên tâm. Sau đó anh ra hiệu thuộc hạ, kéo Thịnh Linh đứng dậy. Hai chân cô ta mềm nhũn, người lảo đảo trực ngã. Hoa Thiệu Đình cất giọng lạnh nhạt. Bùi Hoan xin tha cho cô, lần này tôi bỏ qua. Cô mau quỳ xuống xin lỗi cô ấy, chuyện này sẽ chấm dứt ở đây. Ngữ khí của anh thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết. Anh cũng chẳng thèm để ý đến người khác, nhẹ nhàng thốt ra một câu cũng đủ khiến đối phương khiếp sợ. Thịnh Linh tròn mắt, cô ta không biết người đàn ông trước mặt là ai. Hơn nữa, dựa vào cái gì mà đối phương bắt cô ta quỳ gối chứ? Trần Phong nghiêm nghị nhắc lại một lần, Thịnh Linh trào nước mắt, đau khổ nhìn xung quanh cầu xin sự giúp đỡ. Người quản lý của cô bị nhà sản xuất ngăn lại. Hai người nháy mắt ra hiệu cho cô ta, rồi nhanh chóng lùi lại phía sau đám đông. Các anh, tôi là người của Tưởng Thiếu. Tưởng Thiếu có biết chuyện này không? Các anh dám động đến người của Tưởng Thiếu? Đầu óc Thịnh Linh hỗn loạn, chợt nhớ tới Tưởng Duy Thành, người đàn ông mới kết thân trong thời gian gần đây. Cô ta lập tức buột miệng. Cô ta tin một khi nhắc đến cái tên này, đám người kia sẽ không dám làm càn. Ai ngờ vừa nhắc đến Tưởng Duy Thành, ánh mắt Hoa Thiệu Đình tối sầm. Bên cạnh lập tức có người đi tới, vả mạnh vào miệng Thịnh Linh. Lần này Thịnh Linh sợ đến mức không dám khóc. Hoa Thiệu Đình ho vài tiếng, kéo Bùi Hoan lùi lại phía sau, không cho cô rời khỏi anh. Trần Phong tiến lên cất cao giọng. Tưởng Duy Thành là cái thá gì? Một thuộc hạ của Trần Phong liền rút súng và lên đạn. Âm thanh đó khiến những người có mặt nín thở, mở to mắt, nhìn họng súng chĩa vào gáy Thịnh Linh. Đây không phải là đóng phim. Thịnh Linh kêu gào lớn tiếng, cô ta chưa từng gặp phải tình huống này, hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ biết cầu xin như kẻ điên. Người trong đoàn phim vô cùng sợ hãi, bọn họ không biết người đàn ông kia là ai, nên đành quay sang cầu xin Trần Phong. Anh Phong thông cảm, chúng tôi không hiểu quy tắc trong giới. Nếu có gì không phải, xin hãy bỏ qua cho chúng tôi. Con bé này là người mới. Không hiểu chuyện, sau này chúng tôi sẽ không để nó lộ diện nữa. Các anh đừng gây chuyện lớn, vì cô ta mà xảy ra án mạng thì không đáng chút nào.

Hoa Thiệu Đình lúc rảnh rỗi thường ra ngoài tìm đàn bà. Bùi Hoan giận dỗi, suýt nữa phóng hỏa đốt Hải Đường Các. Buổi chiều cùng ngày, Hoa Thiệu Đình đuổi người đàn bà đó ra khỏi Lan Phường. Anh lớn hơn cô 10. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net